Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, Đường Máu. Nhân tộc ải thứ 50. Lướt, vòm trời nổi sóng, biển mây sinh gợn sóng, liên tiếp nổ vang, dẹp yên đại địa quần sơn một đạo thân ảnh khổng lồ bay lượn cao thiên. Như bắn như điện vậy dọa người, cả người xanh vũ nằm dày đặc, rơi ra dịu dàng phát sáng. Đây là một đầu thánh nhân vương cảnh giới thanh bằng. Huyết mạch bất phàm, cực tốc vô song, một đôi mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu, một tôn thánh nhân vương cảnh giới chim bằng. Hơn nửa có bất phàm huyết mạch, cửu vĩ long ngạc vẩy vẩy thô to đuôi. Ở bên trong chiến trường này, thánh nhân vương cấp tồn tại chính là bá chủ thống trị một mảnh lại một mảnh khu vực, một đầu thanh bằng, không biết có thể có trong huyết mạch truyền thừa bí thuật. Tử Ngọc Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn tới, một đầu kia thanh bằng thiết vũ bong bong, run rẩy gian còn như đao kiếm leng keng vang lên đặc biệt khiếp người. Vương đằng một bước đạp lên trời, thiên linh nơi dâng trào mà lên huyết khí chân long gầm lên khắp nơi. Ngưng tự một tôn to lớn cổ xưa thần ma bóng mờ gào. Kia huyết khí thần ma bỗng giống to, khuấy lên thập phương phong vân. Cuồng bạo tiếng vang hóa thành liên miên không dứt sóng âm sóng bạc nổ vang mà lên toàn bộ vòm. Trời như họa bố vậy rung động lên, run run cái không ngừng lướt. Thanh bằng thú đồng lạnh lẽo âm trầm, gió lốc chín vạn dặm quét tới. Cánh lớn chấn động giống như có thể xé nứt thiên địa. Mở ra sơn hà, đây là một loại sức mạnh kinh khủng. Thánh nhân vương cảnh giới huyết khí cái gì sự mênh mông, đủ để xưng hùng xưng bá, quét ngang mảnh này man hoang đại địa. Giết! Vương đằng chiến ý dâng trào, giơ tay liền đánh, tuyệt đại bá khí, thân thể thon dài cường tráng, tóc đen tung bay, ánh mắt thâm thúy, như là có ngàn tỷ ngôi sao ở trong con ngươi hắn hiện lên. Đáng sợ vô biên, hắn không gì sánh được mạnh mẽ. Dâng trào huyết khí mang theo vô lượng hỗn độn quang dâng lên mà lên, như là đánh tan thiên địa, ép sụp hư không hoành. Hai bóng người kịch liệt va chạm, chim bằng kích thiên, ngang dọc mây xanh, xanh vũ chập chờn như thiên kiếm, hóa thành 108,000 kiếm cùng vang lên. Mỗi một cái linh vũ đều ở ánh kiếm phừng phực, hóa thành khiếp người biển kiếm. Sát cơ kinh thế đem cao thiên lôi kéo thủng trăm ngàn lỗ. Vương đằng quyền lực vô song ngập trời, xung vỡ bầu trời, dương kích ba vạn dặm, đánh khắp nơi đại địa đều run, giống như là muốn sụp đổ bình thường. Hỗn độn huyết khí chấn động, liền có trăm ngọn núi lớn hóa thành bột mịn, loan quần cuốn ngược kinh không. Trời ạ, hắn ở gắng chống đỡ thánh nhân vương, cửu vĩ long ngạc cả kinh. Thánh nhân thất trọng thiên liền có thể dương kích thánh nhân vương cảnh giới tồn tại sao? Chẳng lẽ hắn chạm tới lĩnh vực cấm kỵ? Cũng chỉ có sức mạnh như vậy mới có thể ngang qua cảnh giới giao thủ. Ngốc đầu ngạc, nhìn ngươi kia không từng va chạm xã hội dáng vẻ, giao chiến thánh nhân vương có chuyện gì ngạc nhiên? Ngô chủ cũng có thể giết thánh nhân vương. Tử Ngọc Kỳ Lân quơ quơ đầu, nhảy đến một chỗ cao vót trên núi đá. Dưới cái nhìn của hắn, lấy thực lực của vương đằng chấn sát một vị thánh nhân vương cảnh giới man thú cũng không phải việc khó lướt. Bằng chảo kinh không, vỡ ra tảng lớn lỗ thủng, như là thần kim đúc ra lưỡi dao sắc, toàn thân hàn quang sáng tỏ, ác liệt không gì sánh được. Vương đằng vung quyền đón đánh, tùy tâm mà động, tùy ý mà đi, dâng trào sức mạnh lệnh thiên địa biến sắc, một đòn liền xuyên thủng hư không. Đánh kia bằng chảo vầy tứ tán, máu loãng bay ngang ngoài, giống như bị búa lớn gõ một đòn, giống như kia thân thể của thanh bằng chập chờn không ngừng, dò ra móng vuốt thẳng chảy máu, bị miễn cưỡng đánh nổ một đoạn. Thánh nhân cảnh giới, ta cũng có thể xưng vương. Vương đằng ánh mắt trầm ngưng, hai tay vùng vẫy hư không, sau lưng dựng lên một thanh hoàng đạo tiên kiếm, hóa thành một đạo đại long, bay lên trời. Chém phá cổ kim tương lai. Đây là lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến thái hoàng kiếm. Sắc bén tuyệt thế, lực công kích có 102. Leng keng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cột sống đại long dâng trào mà lên, như là bốc cháy lên bình thường. bắn ra dâng trào phát sáng hắn thân thể rực rỡ. Năm bí cảnh lớn bên trong hình như có 3000 thần ma ngồi xếp bằng tụng niệm. Cùng thánh nhân Vương Thanh bằng trinh phạt, liền ra nặng tay, thỏa thích diễn biến đấu chiến thánh pháp. Thái Hoàng kiếm sắc bén tuyệt thế, giống như có thể xuyên thủng cổ kim, chiếu gặp vĩnh hằng ầm ầm ầm, chém giết 500 chiêu. Vương Đằng hét dài một tiếng, từ quanh thân mỗi một nơi trong lỗ chân lông lao ra mang theo hỗn độn quang huyết khí. Không xa không giới, khí xuyên nhật nguyệt, bá tuyệt cái thế hắn trong phút chốc chiến lực bão táp. Luân hải, đạo cung nối liền thiên địa, bắn ra sức mạnh kinh khủng, một đòn đem thân thể của Thanh Bằng đánh nứt, đánh nổ ở trên vòm trời đầy trời xanh vũ bay xuống. Máu bắn tung tóe, một tôn thánh nhân vương cảnh giới man thú liền như vậy bị chấn sát hí. Một tôn thánh nhân vương A, liền như vậy bị diệt rồi. Thật là một yêu nghiệt, quá yêu nghiệt rồi. Cửu vĩ long ngạc hí lên không ngừng, chín cái đuôi không ngừng được đung đưa. Trong lòng nhảy lên vui mừng, chính mình lúc trước chỉ là cùng đầu kia kỳ lân giao thủ đi. Đi chỗ tiếp theo lãnh địa, Vương Đằng đem Thanh Bằng thi thể cùng tinh huyết thu hồi. Một bước vạn dặm, trực tiếp hướng đi chiến trường nơi sâu xa, đây là một đoạn màu máu tôi luyện. Một hồi tiếp một hồi, một trận chiến tiếp một trận chiến. Vương Đằng đem thủ đoạn triển khai đến cực hạn, cùng bên trong chiến trường thánh nhân vương một giao thủ một cái, trong đó thậm chí có một vị vô cùng mạnh mẽ hoàng kim thần hống đạp xuống tinh đấu, uy chấn 10 vạn dặm sơn hà, làm cho Vương Đằng vận dụng thần cấm đại chiến ngàn chiêu mới đem trọng thương chiến trường huyết quang xoàn xoạt, chiến khí ẩm ẩm, sát phạt dung 9 tầng trời, vọt xuống cửu u, trói lọi vũ trụ. Vương Đằng đẫm máu mà chiến, thu hoạch to lớn, lấy thánh nhân chi thân chém giết thánh nhân vương, ở liên tiếp trong đại chiến mài rũa bản thân, đối cảnh giới này càng thông suốt, liền ngay cả cửu vĩ ngạc long cùng tử ngọc kỳ lân hai tên đều bị hắn xua đuổi đi, cùng nơi đây thánh thú chém giết tu hành bọn họ được yêu hoàng tiết nguyệt thanh bí pháp, tự nhiên phải cực kỳ lợi dụng. Tọa kỵ của hắn không có thực lực không thể được. 3 năm qua đi, Vương Đằng đẫm máu mà chiến, liền phá cổ lộ cửa ải, từng tòa tinh không cự thành, mọi chỗ cấm kỵ hiểm địa, hầu như là một đường giết tới, mỗi một nơi sân thí luyện đều lưu lại hắn dấu chân, cùng thế hệ người thí luyện bên trong khó tìm địch thủ, cùng hắn chém giết đều là đã từng thánh nhân vương, hiện nay trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn chủng đạo pháp xung kích, các loại cổ thuật quyết đấu, hắn từng bước đi tới. Tu vi càng vững chắc, thậm chí đạp phá ràng buộc, đăng lâm cửu trọng thiên như là hóa thành một thanh tuyệt thế thiên kiếm. Lấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông tạo nên liền, rực rỡ ngời ngời, sắc bén không gì sánh được. Chém phá tất cả trở ngại, cửu vĩ long ngạc cùng tử ngọc kỳ lân cũng mấy lần lột xác. Thực lực nổ tung thức tăng trưởng. Hết thảy tất cả những thứ này đều là xây dựng ở bọn họ không ngừng tinh luyện long huyết cơ sở trên. Yêu hoàng không có ở trên cổ lộ lưu lại kinh thư, nhưng chỉ là này một cổ thuật cũng đủ để nghịch thiên. Là thực lực bọn hắn không ngừng kéo lên ngọn nguồn động lực. Một đường đi tới sát phạt vô số, tự nhiên thiếu không được cổ thánh. Bị chúng nó coi như huyết thực, dùng để tinh luyện tự thân long huyết. Quả thực chính là ở đi đường tắt, trong đó không thiếu có Vương Đằng dành cho thánh nhân vương huyết nhục, làm bọn họ tiến bộ dũng mãnh. Tu vi đều là đạt đến lục trọng thiên cảnh giới, hắn từng ở cửa thứ 17 trước nghỉ chân. Cảm ngộ dấu ấn đại đạo, một quyền xé trời, kỵ lân mà ra, đánh xuyên qua toàn bộ sân thí luyện, cũng từng ở trong cửa thứ 25 đại khai sát giới. Chém liên tục 10 tôn cổ thánh. Liều mạng một vị thánh nhân vương, đem giết dưới quyền 34 quan, hắn độ phá cảnh lôi kiếp, cùng cổ chi đế hoàng bóng mờ kịch liệt chém giết, cuồng bạo lôi hải che kín bầu trời, kéo dài 3 ngày 3 đêm, lệnh một đám dừng lại trước đây người thí luyện tuyệt vọng. Đạo tâm đều gần như đổ nát 45 quan, hắn dương kích 2 vị thánh nhân vương, đại chiến tảng sáng, đem xé xác ở trên trời cao. Vô song quyền ý tuyệt đại, xuyên thủng tên còn lại lồng ngực, lệnh uy danh của hắn càng hung hãn, che kín màu máu dòng dã thời gian 3 năm. Vương Đằng dưới quyền vong hồn vô số, giết chóc quá nhiều, ở quanh người hắn đều ngưng tụ ra ba đạo đỏ sẫm huyết hoàn rất sán lạn. Đây là giết qua hùng bên trong hùng, xuyên qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông, độc tôn một đường khí tượng, chỗ đi qua, cường giả thần phục, nhân kiệt run rẩy, chỉ muốn gặp được vật này. Bên trong tòa thành cổ người liền biết là hắn đến một đường đi tới. Hắn tao ngộ to to nhỏ nhỏ mấy trăm chiến, một đường quét ngang, vẫn chưa ẩn giấu chính mình đến từ Táng Đế Tinh. Lệnh cái tên này rất xa truyền ra ngoài, mưa máu bay tung tóe, rất nhiều nhân kiệt chết đi. Hắn cũng trở thành người khác trong cố sự tráng lệ phong cảnh. Tiến lên 3 năm, liền phá 40 quan, đăng lâm cửu trọng thiên, rốt cục đi đến một cái cực kỳ đặc thù đoạn đường. Nhân tộc thành thứ 50 hắn ở đây nghỉ chân, bởi vì đây là một nơi kỳ dị. 50 chi quan, đại đạo số lượng, là một mảnh rất quan trọng thánh thổ. Thành thứ 50, ta cảm nhận được một luồng bất phàm khí thế, tựa hồ có cường tuyệt nhân vật ở đây từng lưu lại dấu vết. Cửu Vĩ Long Ngạc chậm rãi mở miệng, nhiều năm qua huyết chiến làm hắn được ích lợi không nhỏ. Tu vi vững chắc ở thánh nhân lục trọng thiên hoàng kim đúc ra vậy thân thể đặc biệt mắt sáng. Kia 9 cái đuôi cá sấu đã hóa thành 9 con rồng đuôi. Trên đầu cũng dài ra một đôi màu vàng sừng rồng, trong cơ thể long huyết càng cường thịnh. Lấy này tiếp tục tu hành, không nói được cũng có hóa thành kim long một ngày, không sai. Còn có một luồng thiết huyết khí sát phạt, rất bá đạo. Tử Ngọc Kỳ Lân gật gù. Bên ngoài thân tinh mịn vảy tím chẳng biết lúc nào nhiễm phải một vệt vàng nhạt, đặc biệt hào hoa phú quý. Hắn mượn yêu hoàng bí pháp cũng là cường hóa bản thân huyết mạch, đạt đến một cái phi phàm trình độ phối hợp hỏa lân động bí pháp. Dù là một ít trên cổ lộ thánh nhân thiên kiêu đều bị đến đạp ở dưới chân, đi thôi. Nhập quan, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, cất bước mà đi. Quanh thân vờn quanh ba đạo đỏ sẫm huyết hoàn đặc biệt mắt sáng, như là ba bên xoay chuyển tiểu thế giới màu đỏ ngòm. Nội bộ thây chất thành núi, máu chảy thành sông vô số, quỷ khóc thần hào. Đây là một cái tòa hùng vĩ cự thành, so với trước đây nhìn thấy bất luận cái gì một tòa đều hùng vĩ hơn. Trôi nổi ở trong vũ trụ, đi tới gần cảm giác rất bao la, khí thế hùng hồn, rất không bình thường. Phủ vừa bước vào, cũng cảm giác được nơi này đạo ngân nằm dày đặc, hầu như cùng đại đạo giao hòa ở cùng nhau. Nhân tộc thành thứ 50, đường phố rất rộng, lấy đá xanh lát thành, nhưng nương theo ba bóng người đến, như là bị ngăn cách vậy. Một luồng nồng nặc hung sát khí dâng lên mà ra, gần như hóa thành ma âm xâm tâm, lệnh vô số người quăng tới ánh mắt là hắn, cái kia Táng Đế Tinh hung linh đến rồi. Không biết là ai nói một câu, nhất thời gợi ra rối loạn tưng bừng. Rất nhiều người liếc mắt, nhìn bọn hắn chằm chằm không rời mắt. Một đường thiết huyết sát phạt đi tới ải thứ 50. Táng Đế Tinh đại hung nhân danh tiếng từ lâu lan truyền lại đây, tự nhiên gợi ra không nhỏ náo động. Lấy thánh nhân cảnh giới liền có thể giết thánh nhân vương. Chiến quá thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi tới. Kia bên ngoài cơ thể vờn quanh đỏ sẫm huyết hoàn không một không tỏ rõ hắn khủng bố chiến tích, khủng bố thiên tư, làm người sợ hãi chiến lực. Như vậy một tôn thiên kiêu, chính là đế thiên bọn họ cũng có chỗ không kịp. Kế tiếp cổ lộ nhất định sẽ không cô quạnh, chỉ là không biết con đường phía trước trên người có thể hay không nghĩ biện pháp trở về. Đánh với hắn một trận, không cần trở về. Một vị kia bá vương không ngay chôn xuống thánh thể trong ngôi sao kia dừng lại à? Không ít tu sĩ đều đang nói nhỏ. Quăng tới ánh mắt vị kia danh dương tinh không cổ lộ thương thiên bá thể, cũng là dừng lại ở nơi đây, tế bái tổ tiên nơi chôn xương. Sau đó đi tới thánh thể hóa đạo ngôi sao bên trong cảm ngộ. Đối với như vậy hung nhân bọn họ tự nhiên là không cái gì dư thừa ý nghĩ. Cùng vị kia đại ma thần cổ hoang bình thường, thậm chí càng cao hơn một bậc đại thành bá thể, đại thành thánh thể, nơi chôn xương, chấm ngoặc kép. Vương Đằng đứng chắp tay, ánh mắt viễn vọng sao lớn, mỗi cách 10 quan sẽ có một ngôi sao có sự sống. như một tòa đập lớn ngăn sông. Sẽ có rất nhiều người thí luyện dừng lại. Nhân tộc thứ 50 tòa thánh thành so sánh đặc thù. Nắm giữ hai viên sinh mệnh sao? Như song tử, có chôn thánh thể cổ tinh khoảng cách nhân tộc thứ 50 thánh thành rất gần. Là song tử sao bên trong tương đối lờ mờ viên kia. Một viên khác sáng sủa, lại là đại thành bá thể chỗ tọa hóa. Ồ, quái lạ, ta càng là ở ngôi sao kia bên trong cảm nhận được một tia hô ứng cảm. Không nên a, ta mạch này gần như tuyệt diệt đương đại. Chẳng lẽ còn có người còn sót lại sao? Tử Ngọc Kỳ Lân nhưng là khẽ ồ lên tiếng. Đèn lồng lớn thú đồng nhìn phía đại thành thánh thể chôn xương ngôi sao ở nơi đó. Hắn lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được huyết mạch trên hô ứng. Dường như ở nơi đó cũng có một đầu kỳ lân dòng dõi tồn tại vậy, như ngươi vậy dị chủng xác thực. Hiếm thấy, nên từ lâu tuyệt diệt mới là. Cửu Vĩ Long Ngạc cũng là có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là biết được đầu này Tử Ngọc Kỳ Lân không đơn giản như hắn bình thường. Trong cơ thể là ẩn chứa cực cường chân huyết, còn trải qua yêu hoàng bí thuật rèn luyện, đạt đến đáng sợ hoàn cảnh, đi thôi. Nên là một tôn ghê gớm thể chất đến rồi. Vương Đằng ánh mắt như đuốc, giống như có thể xuyên thủng tinh hà. Xa xa chiếu thấy một tôn kia bá tuyệt thiên địa bóng dáng hắn bước xuống một bước. Trực tiếp hướng đi ngôi sao lờ mờ kia bốn phía vô số các tu sĩ đều rung động. Đến từ táng đế tinh hung linh là muốn cùng bá vương triển khai va chạm à. Hai vị trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi. Lần thứ nhất gặp mặt. Sẽ là như thế nào cảnh tượng? Thương thiên bá thể một mạch hung hăng không gì sánh được. Là đánh ra đến vô thượng uy danh. Táng đế tinh cũng là uy thế cổ kim. Yêu nghiệt thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Như vậy va chạm, ngàn năm khó gặp, đi, nhanh đi, nhanh đi, hai vị trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi A, tất nhiên sẽ bạo phát kinh thiên đại chiến. Ai mạnh ai yếu, hôm nay liền có thể gặp rõ ràng. Nương theo Vương Đằng bước chân bước động, vô số người tâm thần đều bị dẫn dắt liền ngay cả thành này tiếp dẫn sứ cùng đại thống lĩnh đều bị kinh động, hiển lộ ra thân hình thương thiên bá thể hồn chiến. Cũng là một vị không sai hạt giống. Nhưng vị này đến từ táng đế tinh Vương Đằng. Cũng là bị một đám lão gia hòa coi trọng a. Chấm ngoặc kép. Ải thứ 50 tiếp dẫn giả là một vị khuôn mặt tang thương người trung niên hắn ngóng nhìn đạo. Kia đi xa bóng dáng. Cảm nhận được một luồng trầm ngưng đại thế cuồn cuộn mà đến bao phủ trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Đó là một loại đáng sợ ý niệm. Nắm giữ như vậy ý chí người không có chỗ nào mà không phải là khí thôn hoàn vũ cái thế nhân kiệt. Chỉ cần không ngã ở trên đường. Cuối cùng thành tựu tất nhiên không kém. Đại thành thánh thể nơi chôn xương khu vực này núi lớn nguy nga. Không có một ngọn cỏ. Có thật nhiều đường sông. Từ lâu đoạn lưu không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Ở nơi sâu xa có một tòa mộ cổ. Trong thiên địa tinh khí như là bởi nó mà tan hết. Nơi này một mảnh tiêu điều, liền cỏ dại cũng không thể sinh trưởng, mặt đất màu đỏ nâu, như là bị máu dính vào. Vô tận năm tháng trôi qua, nơi này chỉ còn dư lại thê tĩnh, nghiêm trọng thiếu sức sống. Mộ cổ rất lớn, có thể có cao hơn một trượng, một bộ đại thành thánh thể ngủ say ở đây, màu đỏ sậm thổ nhưỡng đem hắn mai táng. Ở sau đó, có một tòa bao la đỉnh núi. Ở đó vách treo leo trước chữ có một bóng người đứng. Khôi vĩ thân thể như là nước thép đúc thành. Cường tráng mà mạnh mẽ. Lại có một loại kim loại cảm xúc. Ở bên cạnh hắn, có một con tử kỳ lân nằm uốn lượn. Khí thế khủng bố ngút trời. Cũng là một tôn thánh thú. Là kỳ lân hậu duệ. Thân thể lóa mắt, óng ánh long lanh, bá vương hồn chiến. Một đời này bước lên tinh không cổ lộ thương thiên bá thể. Đến các tu sĩ đều là thấp kêu thành tiếng. Tận mắt nhìn thấy một vị này trên cổ lộ thiếu niên chí tôn quả nhiên khí tượng phi phàm bộ này. Không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.